Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, Hắc Ám Đầu Nguồn. Converter, Dark Hero Tần Mục cho hắn nửa đấu linh đan, chất đầy chậu rửa mặt, hướng Viêm Tinh Tinh nói, hắn nhát gan, nhưng là nói chuyện đến ăn, liền không sợ trời không sợ đất. Viêm Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Long Bàn khí lực thật không nhỏ, ta vừa rồi phấn hết lực lượng đều không thể đem hắn từ trong đất rút ra. Ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì? Thật là dọa ngươi. Tần Mục đem sinh tử bộ giao cho nàng, nói, là phủ quân để lại cho ta U Đô Thần Thông. Ta nhìn mê mẩn, Viêm Tinh Tinh ngồi xuống, tinh tế dò xét trên sách phù văn, phát hiện quá mức phức tạp, chính mình căn bản xem không hiểu. Tần Mục ngồi tại nàng bên cạnh, vì nàng chỉ điểm, nói, những này là U Đô văn tự. U Đô văn tự cùng Dương Gian văn tự khác biệt. Đối với người Dương Gian tới nói, U Đô văn tự chính là tục xưng chữ như gà bới. Bất quá U Đô văn tự cực kỳ cổ lão, trong văn tự cất giấu sâu không lường được thần thông đạo pháp, là U Đô đại đạo vật dẫn. Viêm Tinh Tinh nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá hắn ngồi tại bên cạnh mình, chính mình cũng rất là vui vẻ. Về phần trên sách văn tự là cái gì nàng liền không quan tâm. Tần Mục tiếp tục nói, văn tự chính là tin tức, gánh chịu lấy đạo pháp, biết rõ ràng mỗi cái văn minh văn tự. Đối với văn minh kia đạo pháp liền không khó hiểu. Phủ quân không muốn dạy ta môn thần thông này, sợ bị ta truyền đi chỗ nào đều là. Bất quá hắn coi là dạng này liền có thể giấu giếm được ta, vậy liền quá xem thường ta. Viêm Tinh Tinh đem sinh tử bộ thả trên chân, hai cánh tay thuận thuận thái dương sợi tóc, khó hiểu nói, môn thần thông này phức tạp như vậy, như thế nào mới có thể từ đó học được đạo lý trong đó. Tần Mục cười nói, U Đô ngữ ta đều hiểu, phía trên này phù văn huyền bí không làm khó được ta. Khó khăn là trong đó hoa văn biến hóa cùng điệp ra biến cấu, bên trong liên lụy đến đồ vật ta liền không hiểu được. Ta đối với U Đô thần thông nghiên cứu không sâu, cũng may ta biết rất nhiều tài hoa xuất chúng nhân vật, có thể mời bọn họ đến cùng một chỗ nghiên cứu, nhất định có thể giải khai thần thông này huyền bí. Lão ông thả câu đứng dậy, thu bàn nhỏ đi tới, nói, để cho ta nhìn xem. Viêm Tinh Tinh cuống quýt đứng dậy, đem sinh tử bộ giao cho hắn. Lão ông thả câu lật xem một lần, choáng đầu hoa mắt, lắc đầu nói, xem không hiểu, có lẽ đốn củi có thể nhìn hiểu. Hắn hiểu đồ vật tương đối nhiều. Tần Mục hướng Nguyệt Lượng Tỉnh nhìn lại, chỉ gặp Nguyệt Lượng Tỉnh bên cạnh buộc lấy rất nhiều nho nhỏ mặt trăng, tản mát ra trong sáng hào quang. Lão ông thả câu vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền câu đi ra nhiều như vậy mặt trăng, bản sự quả thật là không thể coi thường. Lão ông thả câu đem lưỡi câu dây câu cất kỹ, hai cái tiểu hồng ngư lại nhảy đến hắn trong sọt cá. Lão ông thả câu phất phất tay, nói, mặt trời mặt trăng đã câu đi ra, ta cũng nên rời đi. Các ngươi là theo ta cùng một chỗ cưỡi hồng côn trở về, hay là từ Nguyệt Lượng Tỉnh mượn đường trở về? Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh thương nghị một phen, nói, ngư phu thiên sư nhìn ta chằm chằm mi tâm con mắt, ta lo lắng hắn sẽ nhịn không nổi để lộ câu ra ca ca ta, cho nên chúng ta từ Nguyệt Lượng Tỉnh tiến vào Tinh Hải trở về. Con đường này đường xá thêm gần. Lão ông thả câu phất phất tay, cõng sọt cá quay người rời đi. Nhất định phải mỹ mãn nha. Hai đầu tiểu hồng ngư nhô đầu ra, hướng bọn hắn vung vây cá. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh sắc mặt đỏ lên, bầu không khí có chút xấu hổ. Long Kỳ Lân ngay tại liếm bồn, đem bồn liếm lấy sàn sạt vang, đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi. Long Kỳ Lân đem bồn liếm sạch sẽ, đầu lưỡi cuốn một cái, chậu rửa mặt không biết bị hắn giấu đi nơi nào. Hắn đối với mình bát cơm luôn luôn đem so với cái gì đều trọng yếu. Từ Ngụy Lượng tỉnh nhảy đi xuống, chính là tinh hải phạm vi. Tinh hải cực kỳ kỳ lạ, có thể nhanh chóng đi vào Thái Dương tỉnh. Viêm Tinh Tinh nói, dạng này, chúng ta liền có thể giảm bớt nửa tháng lộ trình. Tần Mục đối với tinh hải phi thường tò mò, hỏi, ngươi là có hay không biết tinh hải lai lịch? Viêm Tinh Tinh nói, tộc trưởng Gia Gia đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là nghe nói tinh hải là một kiện chưa thành hình bảo vật. Khai hoàng thời đại cường giả luyện chế, còn không có luyện thành liền dọn đi Vô Ưu Hương. Bọn hắn đứng tại Long Kỳ Lân trên lưng. Long Kỳ Lân chui vào Nguyệt Lượng tỉnh, chỉ thấy quang mang càng ngày càng đậm hơn. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến một mảnh trống trải thế giới dưới đất. Tần Mục nói, một kiện chưa thành hình bảo vật. Bất quá ta rõ ràng nhìn thấy trong quần tinh có rất nhiều thần binh đang lao vùn vụt mà qua. Vì sao là một kiện bảo vật? Hắn từng tại lòng đất tinh hải nhìn thấy qua một cái đáng sợ kiếm hoàn. Bắn ra phi kiếm 5 màu, theo thả theo thu, vô cùng lợi hại. Đột nhiên, hai người ánh mắt có chút ngốc trệ, chỉ gặp một đạo lạch trời nam bắc đi hướng, vắt ngang lòng đất tinh hải, hoàn toàn ngăn tại Thái Dương tỉnh cùng Nguyệt Lượng tỉnh ở giữa. Trong tinh hải vô số ngôi sao hình thành tinh hà, lần lượt va chạm, đem lòng đất lạch trời oanh kích đến không ngừng vỡ tan. Tinh hà vậy mà đem lạch trời lòng đất này đánh xuyên qua từng cái lỗ thủng. Tinh hà vẫn tại quay chung quanh hai cái giếng xoay tròn. Bất quá trong tinh hà tinh thần đã không còn là tinh thần, mà là từng kiện tràn ngập thần uy bảo vật. Ngay tại trong điên cuồng phi hành, hiu hiu hiu tiếng xe gió không ngừng truyền đến. Lạch trời kia hẳn là Thái Hoàng Thiên nhập vào đại khư lòng đất bộ phận kia, bị trong tinh hải tinh thần đánh xuyên qua. Những tinh thần kia cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là từng kiện đã thành hình bảo vật. Những bảo vật này lấy kinh người cao tốc bản thân phi hành, thỉnh thoảng có bảo vật thần uy nở rộ ra, khủng bố đến cực điểm. Tần Mục lần trước lại tới đây nhìn thấy cự hình kiếm hoàn kia cũng ở trong đó. Kiếm hoàn kia tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố, chung quanh không ngừng bắn ra đủ mọi màu sắc phi kiếm. Giống như là một cái phi tốc di động hiện ra quang lăng tinh thần. Mà những bảo vật khác uy lực cũng là thỉnh thoảng nở rộ. Các loại bảo vật ở giữa uy lực đụng vào nhau, phảng phất là mượn lẫn nhau uy lực, lẫn nhau rèn luyện tự thân. Ông trời ơi, Tần Mục ánh mắt đờ đẫn, nhìn trước mắt một màn vô cùng kinh khủng này, lẩm bẩm nói, cái này đích xác là tại luyện bảo, chỉ là không biết là tại luyện chế bảo vật gì. Nếu như luyện thành nói, chỉ sợ so Xích Minh Trấn Thiên Lâu còn muốn đáng sợ rất nhiều lần. Viêm Tinh Tinh nói, chúng ta đã qua không đi. Từ nơi này đi qua hơi không cẩn thận liền sẽ chết, không có chỗ chôn. Tần Mục gật đầu, hình ảnh này quá kinh khủng, ngay cả Thái Hoàng Thiên đều bị tùy tiện đánh xuyên qua. Bọn hắn nếu như xông vào, chỉ sợ sẽ bị những bảo vật này đánh cho hồn phi phách tán. Những bảo vật này là ai luyện chế? Xem ra sắp chín rồi. Trong lòng của hắn buồn bực, phân phó Long Kỳ Lân từ trong Nguyệt Lượng tỉnh ra ngoài. Thầm nghĩ, nhắc tới cũng kỳ, đại khư lòng đất giống như có rất nhiều kỳ quái bảo vật. Thần Đoạn Sơn mạch dưới, liền chôn lấy một ngụm vô cùng to lớn thần đao. Nam Bắc không ít hơn 10 vạn dặm, mà ở trong đó còn có một đảo khủng bố như thế tinh hà. Trong tinh hà đều là thần binh. Tinh hải hẳn là khai hoàng thời đại cường giả lưu lại. Nếu không Tỷ Thanh Thần chỉ cũng sẽ không đem Thái Dương tỉnh Nguyệt Lượng tỉnh trông ở nơi này. Nhưng mà tinh hải bảo vật rõ ràng đã nhanh muốn thành thục. Vì sao không thấy có người đến đây thu lấy? Nếu như vòng qua Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên, chỉ sợ phải hao phí gần tháng thời gian mới có thể đuổi tới Thái Dương tỉnh. Long Kỳ Lân chở bọn, hắn bay ra Nguyệt Lượng Tỉnh, đi vào bên ngoài, hướng xa xa sườn đồi chỗ bay đi. Hiện tại hay là ban ngày, sườn đồi chỗ không có ánh sáng truyền đến, chỉ cần đến ban đêm mới có ánh sáng. Sườn đồi này nguyên bản có hai đầu con đường có thể thông hành, là phi kiều vượt ngang từ đỉnh núi một đường nghiêng chảy ra đáy vực, thuận tiện nhân mã vãng lai. Bất quá Đại Hồng Côn chở Tần Mục lại tới đây, hai đạo cầu nối đều bị Thái Hoàng Thiên đè gãy, mà bây giờ hai đạo cầu nối này vậy mà đã bị sửa chữa tốt. Tần Mục kinh ngạc, để Long Kỳ Lân thả chậm bước chân, chỉ gặp Thái Hoàng Thiên mặt sau xuất hiện một cái rất lớn cửa hang. Bên ngoài động khẩu có thật nhiều nữ hài tử bận rộn tu chỉnh trụ cầu, mà trong động khẩu lại có rất nhiều khối lập phương tảng đá lớn mọc ra chân, đều đâu vào đấy đi ra phía ngoài. Viêm Tinh Tinh chưa từng gặp qua kỳ quái như thế sự tình, không khỏi kinh ngạc. Tần Mục cười nói, đây là Tây Thổ Thần Thông, ta biết ý đồ đả thông Thái Hoàng Thiên đường hầm chính là người nào. Hắn để Long Kỳ Lân hạ xuống, tới, những nữ thần thông giả kia nhìn thấy hắn tới, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hướng trong sơn động kêu lên, đương gia, cô gia đến rồi. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, hướng Viêm Tinh Tinh giải thích nói, người bên trong này nhất định là trận sư Hỏa Y, là Tây Thổ Tam Sư một trong, là cái cực kỳ cường đại nữ tử, trận pháp vô song, ân, trận pháp thiên hạ thứ ba. Các nàng là nói bậy, ta không phải Hòa gia cô gia, các nàng là tẩu thân phong tục, ta không có đi tẩu thân, ta muốn đi Tây Thổ giúp nãi quỳ đoạt lại quyền vị. Đang nói, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, một nữ tử như bay bổ nhào vào Tần Mục trong ngực, cười nói, nhân tình tới đâu. Tần Mục chân tay luống cuống, mồ hôi lạnh trên trán một giọt xuất hiện. Kiều Y theo buông hắn ra, cười nói, nhìn đem ngươi dọa đến, vị cô nương này, hắn không phải ta nhân tình. Đừng sợ. Viêm Tinh Tinh một mặt nghiêm túc, một câu cũng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Tần Mục cười nói, ngươi đem ta giật nảy mình. Y Y tỷ, lần này là các ngươi Hòa gia phụng mệnh đả thông Thái Hoàng Thiên đường hầm, hoàng đế hạ chỉ, để cho chúng ta Tây Thổ Hòa gia trước tu sửa con đường, đả thông đường hầm, liên tiếp Đông Thổ Tây Thổ. Hòa Y Y thuận thuận thái dương, lau đi mồ hôi, nói, hoàng đế ban thưởng chúng ta Huyền Vũ Châu, để cho chúng ta Hòa gia cao thủ toàn bộ xuất động, mượn Huyền Vũ Châu chi lực tiến vào Thái Hoàng Thiên nội bộ, cắt chém núi đá, để núi đá tự đi ra ngoài, sau đó để núi đá chính mình đi tu bổ cầu nối. Ngươi nhìn bên kia trụ cầu, nhưng nếu không có Huyền Vũ Châu, ta liền không có khổng lồ như vậy pháp lực cùng cảm giác. Tần Mục quay đầu nhìn lại, không khỏi thầm khen một tiếng, chỉ gặp dưới hai đạo phi kiều này trụ cầu, lại là từng tôn sơn phong cự nhân, đầu vai nâng phi kiều, sơn phong cự nhân cao có thấp có, lấy đầu vai nâng lên phi kiều, để mặt cầu có thể trơn nhẵn chảy dưới, cao nhất sơn phong cự nhân, chỉ sợ có mấy ngàn trượng. Tần Mục tán thưởng, nói, cùng Tây Thổ thế gia chấn tộc chi bảo so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Đột nhiên có nữ tử cao giọng nói, trận sư, sắc trời sắp muộn, chúng ta đi trước gần nhất thôn xóm tránh né. Viêm Tinh Tinh đột nhiên nói, không cần, có ta ở đây nơi này, các ngươi không cần phải lo lắng hắc ám xâm nhập. Hòa Y Y giật mình, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cũng không lâu lắm, mặt trời xuống núi, Tần Mục lập tức hướng vách đá nhìn lại, chỉ gặp có hắc ám từ vách đá trong cái khe phun ra ngoài, giống như là ngập trời hồng thủy trút xuống, trong chớp mắt liền đem bọn hắn bên này bao phủ. Hắc ám xâm nhập, loại hắc ám này tại gặp được Thái Hoàng Thiên đằng sau, phảng phất Thái Hoàng Thiên không tồn tại đồng dạng, từ trong Thái Hoàng Thiên sâu vào, rất nhanh quét sạch đại khư. Đám người tụ tập tại Viêm Tinh Tinh bên cạnh, chỉ gặp nữ hài này giờ phút này phảng phất một vòng mặt trời nhỏ, tản mát ra nồng đậm thần quang, đem hắc ám ngăn trở, mặc cho hắc ám cọ rửa. Nàng từ lù lù bất động, Viêm Tinh Tinh thị uy giống như nhìn một chút Hòa Y Y. Hòa Y Y mỉm cười, nhưng trong lòng có chút run rẩy. Nữ tử này là thần chỉ, lại như thế hộ ăn, chỉ sợ không tốt cùng hắn thân cận. Tần Mục gắt gao nhìn chằm chằm vách đá, trong vách đá hắc ám hoàn toàn tuôn ra, đột nhiên có từng đạo ánh sáng truyền đến, chiếu rọi tại Thái Hoàng Thiên mặt sau. Ánh sáng này chính là từ trên vách đá dựng đứng trong từng cái khe truyền ra. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, hắc ám là từ trong những chư thiên bị ẩn tàng này truyền ra. Đại khư đến ban đêm, những chư thiên kia chính là ban ngày. Đại khư đến ban ngày, trong vách núi treo leo chư thiên chính là ban đêm, tương đương với một cái đồng hồ cát. Tần Mục hé mắt, dũng giang đầu nguồn trên vách đá, rất nhiều vết nứt đều có ánh sáng. Cái này cho thấy trong sườn đồi này giấu chư thiên số lượng tuyệt đối không ít. Lâu Thiên Trọng chết trong tay ta kia nói, đại khư hắc ám chính là do sư tôn của hắn Minh Đô Hắc Đế bố trí mà thành. Hắc ám này mặc dù tại sườn đồi chỗ giao thế biến hóa, nhưng là hắc ám đến cùng là cái gì? Hắn chần chờ một chút, cho đến nay, hắn cũng không biết đại khư hắc ám rốt cuộc là thứ gì. Khẳng định không phải phổ thông trên ý nghĩa hắc ám, hẳn là một loại vật chất kỳ dị. Không chỉ có như vậy, hắc ám xâm nhập thời điểm, trong hắc ám sẽ có một chút kỳ dị ma quái tại du tẩu, thôn phệ mỗi một cái dám can đảm bước vào hắc ám sinh mệnh. Mà tới được ban ngày, ma quái cùng hắc ám cùng một chỗ biến mất. Như vậy những ma quái này là từ đâu mà đến? Mà lại hắc ám giáng lâm đằng sau, còn sẽ có cực kỳ đáng sợ ma thần trong bóng đêm du đáng. Tần Mục tại Thái Dương tỉnh cứu ra Vũ Chiếu Thanh các loại thiên vũ tộc thời điểm, nhìn thấy ma quái từ trong một thời không khác leo ra. Cái này biểu lộ, trong đại khư có rất nhiều dạng này cửa vào. Cửa vào nhiều nhất địa phương chính là chỗ này, dũng giang đầu nguồn sườn đồi. Trong những ánh sáng này, hẳn là có một cái là chân chính hắc ám nơi phát nguyên. Hắc ám nơi phát nguyên này, tuyệt không phải là trên vách đá phát ra ánh sáng chư thiên. Nó bên trong giấu hắc ám, khẳng định không phát ánh sáng, mà tìm được nơi phát nguyên này đơn giản nhất biện pháp. Tần Mục phi tốc lấy ra trang giấy, nâng bút dựa theo trí nhớ của mình vẽ xuống vách núi hình dáng, ghi lại mỗi một cái phát sáng điểm vị trí. Thầm nghĩ, sau khi trời sáng, so sánh ta vẽ xuống phát sáng điểm cùng trên sườn đồi vết nứt. Đêm nay không có phát sáng vết nứt, chính là hắc ám đầu nguồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.